Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đài Kiếm Tiên, tập số 79. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thành Sơn đã mang những cái sợi nguyên tố dung hợp lại, mang về thế giới hiện thực. Và hiện tại thì kích thước của thế giới hiện thực đang có vẻ như là tăng trưởng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập số 79. Các bạn nghe chuyện hay, cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 79 có tựa đề là Dung hợp thế giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hiện giờ thì mọi thứ đều rất bình thường. Đây thực sự là điều rất kỳ diệu, vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của tôi. Nữ thần cầm chính nói. Đột nhiên, Cố Thành Sơn cảm ứng được điều gì đó. Hắn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm nhận. Rõ ràng là mình không có tu hành nữa rồi. Thế nhưng linh lực xung quanh mình lại đang không ngừng tăng lên. Vốn dĩ, khi lên cấp ở giai đoạn hậu kỳ, hóa thần, linh lực toàn thân vẫn trong quá trình sao động. Giờ khắc này, hắn lại cảm thấy linh lực toàn thân của mình ổn định và dồi dào, dường như có thể thử tiến vào cảnh giới phong thánh. Cố Thành Sơn chợt nhớ tới câu nói của xác chết khổng lồ 10 vạn năm kia. Khi một thế giới bị một thế giới khác dung hợp, thì sinh linh của thế giới khác đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cố Thành Sơn yên lặng gật đầu. Sự thay đổi của tinh cầu đã dừng lại chưa? Hắn hỏi. Vẫn chưa, tinh cầu vẫn đang dần lớn hơn, hình dáng và kết cấu ban đầu vẫn duy trì ổn định, nhưng lại xuất hiện nhiều vùng đất hoang không có người ở. Nữ thần cấm chính nói, Cố Thành Sơn thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hai thế giới vẫn đang tiếp tục dung hợp. Chỉ có điều quá trình này cũng coi như là khá ổn định. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, bây giờ phải lập tức giải quyết vấn đề trường mâu bảy màu. Nếu không thì mọi khi hai thế giới hoàn thành việc dung hợp, vậy trường mâu bảy màu kia sẽ giết sạch sinh linh thế giới nhân gian. Mọi người chờ tôi một chút, việc ở giới hoàng tuyền vẫn còn chưa có giải quyết xong. Hắn nói, bước nhanh về phòng, khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu bấm tay niệm thần chú một lần nữa. Bí pháp phòng thi truyền âm, bí pháp hồn quỳ khứ lai. Mọi người đều bước vào phòng. Diệp Phi Ly không có nhịn nổi mà lại hỏi. Rốt cuộc là vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cố Thành Sơn phóng ra hai đạo pháp quyết, đáp. Có thể sau khi cậu chết, sẽ không phải đến một thế giới khác nữa. Nói xong, thì hắn liền rơi vào trạng thái tử vong một lần nữa. Nhanh chóng băng qua dòng chảy hỗn loạn của hư không và hang động tối om, cuối cùng thì hắn đã quay trở lại thế giới hoàng tuyền. Trong địa ngục huyết hải, sơ nữ đang lo lắng đợi hắn. Thế giới hoàng tuyền đang xảy ra biến đổi từ trước đến nay chưa từng có, nhưng ta không biết rốt cuộc đó là thứ gì. Sơ nữ nói, không sao, đây chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội? Đúng vậy, ta muốn cô xác nhận một chút, bây giờ cô có thể dùng được thần thông kia chưa? Cố Thành Sơn nói. Thần thông gì? Sơ nữ hoàn toàn không biết Cố Thành Sơn đang nói về cái gì. Là thần sơn hộ giới. Sơ nữ nhắm mắt lại chầm chầm lát, kinh ngạc nói. Hiện tại, quả thực là tôi có thể thay đổi núi thiết vi rồi. Tốt, Cố Thành Sơn nói, đây mới thật sự là ánh bình minh. Chỉ nghe sơ nữ lẩm bẩm. Đúng vậy, hiện tại quả thật là có thể thay đổi núi thiết vi. Thế nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có khoảng 10 hơi thở thôi. Gấp như vậy sao? Mau lên, để tôi làm cho. Cố Thanh Sơn nói. Sơ nữ nhìn hắn, cắn răng, hóa thành trường kiếm. Núi đại thiết vi bảo vệ lục giới. Nếu như lúc này Cố Thanh Sơn để xảy ra sai sót gì đó, thì cơn gió loạn kiếp sẽ lập tức bị cuốn vào trong. Nếu vậy thì lục giới sẽ bị hủy diệt theo. Thế nhưng, một khắc cuối cùng này, thì cô quyết định lựa chọn tin tưởng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm lục giới thần sơn kiếm, cả người đứng vững. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Mình là một ngọn núi. Đại Thiết Vì. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đều hiện lên trước mặt của hắn. Lục giới đều được mình bảo vệ. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra. Mình có thể dựa vào ý niệm để mà thay đổi hình dáng của núi Thiết Vì. Giọng của Sơn Nữ vang lên. Công tử, thời gian còn lại 7 hơi thở nữa thôi. Ngài muốn làm gì với thần núi thì mau chóng làm đi. Được rồi. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm, cẩn thận đào qua từng tấc đất ở ngọn núi này. Không gặp phải bất cứ trở ngại gì, Cố Thanh Sơn lại điều khiển thần niệm xâm nhập vào sâu bên trong núi Thiết Vì. Cả ngọn núi bắt đầu thay đổi sơn mạch theo ý muốn của hắn. Thung lũng nhanh chóng được hình thành, đỉnh núi cao biến thành đất phẳng, sườn núi lại hóa thành đỉnh núi, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Thì ra điều khiển như vậy, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, còn lại 5 hơi thở không thể nào kéo dài được nữa. Cố Thanh Sơn hội tụ thần niệm tại đỉnh núi Đại Thiết Vì. Hắn nhanh chóng phát hiện ra vị trí của trường mâu 7 màu. Trường mâu lao ra cắm vào một trong những tảng đá lớn. Còn lại 4 hơi thở, Cố Thanh Sơn bắt đầu hành động. Không đủ, còn phải tích góp nữa. Hắn khẽ quát lên một tiếng. Trường mâu 7 màu cắm vào tảng đá lớn kia vẫn không nhúc nhích gì. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn vẫn đang chuẩn bị. Trường mâu 7 màu đang yên lặng cảm nhận sự thay đổi của thế giới. Nó hoàn toàn không biết việc Cố Thanh Sơn đang làm. 3 hơi thở. Một người núi khổng lồ cao chừng khoảng 10 trượng xuất hiện ở đỉnh núi. 2 hơi thở. Người núi khổng lồ đó cúi người xuống, dùng nham thạch hình thành ra bàn tay khổng lồ, nhanh chóng tóm gọn trường mâu 7 màu. Trường mâu 7 màu lập tức liền có phản ứng. Nó tỏa ra vô số màu ảnh 7 sắc, công kích về phía người núi khổng lồ kia. Thế nhưng vô dụng. Không gì có thể phá hủy được núi Đại Thiết Vì. Ngọn núi thần này cấu thành toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Ngay cả cơn gió loạn kiếp có thể phá hủy tất cả thế giới và mọi sự tồn tại cũng bị núi Đại Thiết Vì này chặn lại. Hướng chỉ là sức mạnh của một thanh trường mâu. Hơi thở cuối cùng. Đi! Cố Thanh Sơn quát. Lời của hắn vừa dứt thì người núi khổng lồ đột nhiên ném mạnh trường mâu ra ngoài. Tiếng không khí ma sát dữ dội vang vọng khắp bầu trời. Trường mâu 7 màu hóa thành tàn ảnh bay khỏi núi Đại Thiết Vì. Nó bay thẳng khỏi thế giới Hoàng Tiền mà bay về phía sau núi Thiết Vì. Phía sau ngọn núi là vách đá vạn trượng, khu vực bên ngoài lục giới. Hết thời gian, thần sơn hộ giới kết thúc. Người núi khổng lồ cũng dần dần chìm vào thân núi, một lần nữa hóa thành núi thần ngàn năm im lặng. Sơn nữ hiện hình từ trường kiếm, thất thần lẩm bẩm. Đúng vậy, bên ngoài núi Đại Thiết Vì là cơn gió loạn kiếp vô cùng vô tận. Ngay cả thế giới cũng không thể nằm may mắn thoát khỏi nó, huống chỉ là một thanh binh khí. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó mạnh như vậy mà lại không có phân biệt được sự tồn tại của địch ta, chúng ta hãy ném nó ra bên ngoài thế giới để cho nó chống lại gió loạn kiếp. Cho dù nó có thể bình yên vô sự ở trong loạn kiếp, cũng không có cách nào có thể trở lại đối phó với Hoàng Tuyền được nữa. Cố Thanh Sơn nói, tất cả nguy cơ đều đã được giải trừ. Đám người chết muốn hủy diệt Hoàng Tuyền, chiếm lĩnh nhân gian, kẻ thì bị tan biến, kẻ thì bị bắt giữ. Toàn bộ yêu ma và ma thần ở thế giới Hoàng Tuyền đều chết sạch. Trường mơ 7 màu thì bị ném khỏi lục giới. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền chìm vào trong sự yên lặng, trước này chưa từng có. Lúc này, tiếng máy tính công đức cá nhân vang lên trên bên tai của từng người. Bây giờ, bắt đầu tính giá trị công đức. Máy tính nói, ở một nơi khác, trường mâu 7 màu bay ra ngoài lục giới. Nó bay về phía một mạng hỗn độn, một luồng gió màu xám tro lặng lẽ hiện ra. Gió này đánh lên trường mâu, bùm một tiếng nổ rung trời. Trong nháy mắt, trường mâu sát thần bị gió đánh bay. Luồng gió kia sinh ra sức mạnh khổng lồ. Trường mâu 7 màu dùng tốc độ mà con người không thể nào lý giải được, xuyên pháo giữa không, Đúng, đây chính là một cơn gió loạn kiếp. Cơn gió loạn kiếp này có thể hủy diệt được cả thế giới. Lại một dàn làn gió nữa xuất hiện. Gió dần dần xuất hiện, đồng thời gió nổi ngày càng mạnh. Gió gào thét đánh vào trên thân trường mâu, khiến cho nó nhào lộn trên không trung. Trường mâu bảy màu kia bị gió bao lấy, không ngừng nhận lấy từng đợt đả kích. Trường mâu nổi giận, không cam lòng chịu tỏ ra yếu thế. Nó phóng mâu ảnh bảy sắc ra để mà đối kháng. Tiếp tục đối kháng, mâu ảnh bảy sắc dường như không hề giảm bớt khí thế. Nó và cơn gió loạn kiếp đều là sự tồn tại hùng hãn vô địch, tương tự như nhau. Mâu và gió vốn cứ đối kháng như vậy, chúng bay về hướng mà sinh linh vĩnh viễn không có cách nào đến được. Thời gian và không gian ở trong loại trạng thái vạn kiếp hủy diệt này đã không có cách nào có thể so sánh được. Dường như đã im lặng cả vạn năm, mà có vẻ như chỉ một khoảng khắc đã trôi qua thôi. Cũng không biết là ở đâu, mâu phá gió vẫn đang đối đầu. Bỗng nhiên thì có một giọng nói vang lên. Hả? Thế nào ở đây lại có một thành mâu? Vừa dứt lời thì một cánh tay vươn ra tóm lấy trường mâu bảy màu. Sau thế giới Hoàng Tuyền, đám người chết ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy con số trên đầu đang không ngừng tăng nhanh. Trong phút chốc, những dấu trừ phía trước con số đã biến mất, công đức về số 0, sau đó thì lại nhanh chóng biến thành số dương. Chỉ số vẫn không ngừng tăng lên. Giải cứu cả sáu thế giới, đây là một hành động vĩ đại đến mức nào? Đây là công đức không khổng lồ đến nhường nào? Cho dù số lượng người chết đến cả 100 triệu, nhưng công đức mà mỗi một người được phân chia cũng là một con số vô cùng lớn. Trên đỉnh đầu của mỗi một người chết, con số đang không ngừng tăng thêm. Khi tất cả con số trên đầu của bọn chúng biến thành số dương, thì chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Trong 18 tầng địa ngục, các loại hình phạt tàn nhẫn lập tức biến mất. Trong địa ngục huyết thai, màu lãng sền sệt hóa thành màu xanh thẳm. Toàn bộ những người chết chỉ biết gặm nhấm kia đều biến thành đàn cá ôn hòa đang bơi lội. Trong địa ngục hàn băng, một nóc nhà nhô lên, bên trong là than lửa ấm áp, bàn ăn thật dài, phía trên thì bày đầy những thức ăn nóng hổi. Trong các địa ngục, ngọn lửa cháy mạnh đã tắt, hàn băng hòa tan, xiềng xích đứt đoạn, núi đào sụp đổ. Tất cả những khổ cực mà đám người chết phải chịu đựng đều tiêu tán. Mấy vị thống lĩnh nhìn công đức của mình, sau đó nhìn sang giá trị công đức trên đầu của đối phương, ai nấy đều lộ ra vẻ mừng rỡ tột cùng. Tôi đã không cần phải chịu khổ nữa rồi. Tôi không cần phải chịu khổ nữa. Ông xã nhân tộc la lên như điên. Còn lang vương thì ngửa mặt lên trời mà hú lên. Nam Atula cất tiếng hát. Người khổng lồ thì khua tay múa chân. Cố Thành Sơn nhìn một màn này cũng lộ ra nụ cười. Trong 7 vị thống lĩnh địa ngục, duy chỉ có nữ Atula là không có ở đây. Nhưng cũng không sao, bất kể cô ta ở đâu thì nhất định công đức cũng đang tăng lên. Tất cả người chết đều dựa vào giá trị công đức đi đến ba giới sinh thiền, Atula và con người. Khi nào bọn họ có thể chuyển kiếp? Cố Thành Sơn hỏi. Vòng xuyên đi hồn cầu cười nói. Sau khi đã chịu đủ đau khổ ở địa ngục, người chết sẽ có non nửa ngày để nghỉ ngơi, tắm rửa và sám hối. Sau đó thì sẽ chính thức chuyển kiếp đến thế giới khác. Một tên thống lĩnh người chết đau khổ nói. Ây à, nơi này bây giờ trở nên thoải mái như vậy. Tôi thật sự cũng không muốn đầu thai chuyển kiếp nữa. Đám người chết cười phá lên. Nhưng quả thật là có không ít người sợ hãi. Đầu thai chuyển kiếp tất nhiên là phải quên hết đi những gì ở kiếp này. Trong kiếp sống mới, muốn nhớ lại chuyện cũ kiếp trước là một việc vô cùng khó, trừ khi có cơ duyên lớn. Rất nhiều người chết không còn nỡ bỏ đi hồi ức kiếp này của mình. Mà giờ khắc này, những hành hạ trong địa ngục đã hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể ở trú tại nơi đây cũng là một chuyện vô cùng tốt. Máy tính công đức của mỗi người đột nhiên kêu lên. Không cho phép, đã đến thời gian đầu thai mà ở lại địa ngục không có đi, công đức sẽ liên tục bị khấu trừ. Một khi công đức về số âm thì sẽ lại bị đẩy xuống địa ngục hành hạ. Âm thanh của nó lạnh lẽo mà kiên quyết. Phong Sơn Ly hồn cầu cũng nói: thế giới hoàng tuyền không đáng để ở lại, các người vẫn là nên bắt đầu một sinh mệnh mới đi. Người chết thấy thần khí cũng đã nói như vậy, không thể nào không từ bỏ ý nghĩ kia. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: hai thế giới xung hợp có ảnh hưởng gì tới với hoàng tuyền không? Chờ một chút. Phong Xuyên Ly hồn câu nói, nó tỏa ra ánh sáng mênh mông, quét qua cả thế giới hoàng tuyền một lượt. Một hồi lâu thì Trường Câu mới nói: mặc dù phần lớn lợi ích đều thuộc về nhân gian của mấy người, nhưng quy luật căn nguyên của thế giới hoàng tuyền cũng đã được tăng cường đáng kể. Loại tăng cường này tương lai sẽ thuộc về thế giới mới được dung hợp. Cụ thể nó có biểu hiện gì? Dựa vào những pháp quy lớn mạnh mà hai thế giới dung hợp lại tạo ra, những cỗ máy hoàng tuyền kia đang khôi phục nhanh chóng. Là 88 cỗ máy cũng sắp khôi phục sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Đúng, cũng may là vậy. Thế giới hoàng tuyền đã không còn người đứng đầu nữa, may mà còn bọn chúng. Vòng Xuyên Đi Hồn Câu vui mừng nói, Sơn Nữ cũng tán đồng. Đúng là may mắn, có những cỗ máy kia thì sau này khi hai thế giới dung hợp, các nơi trong hoàng tuyền vẫn sẽ có trật tự quy củ. Vậy thì tốt rồi. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn thở dài nói, địa ngục đã trống rỗng, chuyện của hoàng tuyền đã giải quyết xong, giới nhân gian cũng sắp khôi phục lại yên bình rồi. Đây thật đúng là một trận chiến dài. Hồi tưởng lại hết thầy những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, lòng Cố Thanh Sơn đầy áp những cảm xúc. Nếu như không phải mình bái bách khoa tiến tử làm sư, thì đã không thể học được hai bí pháp phong thi truyền âm cùng với hồn quỳ khứ lai rồi. Nếu không có hai bí pháp này, mình sẽ không thể nào đi tới thế giới hoàng tuyền, tìm ra nguồn gốc chân chính của đại nạn. Nếu như vậy, vạn vật đều sẽ dần dần đi đến bên bờ diệt vong. Tất cả đều là vạn hạnh. Hồi tưởng lại sư tôn, Cố Thanh Sơn lại có chút mù mịt. Sư tôn chỉ bị thế giới tu hành trói buộc cảnh giới, bây giờ có thế giới thần võ rồi, thực lực của người nhất định là sẽ tăng lên nhanh chóng. Có lẽ sư tôn đã dung hợp thế giới tu hành với thế giới thần võ lại. Nếu thực sự như vậy, giới hạn thực lực của mỗi một người tu hành sẽ lại tăng cao. Nhưng mặt khác, mình đang đứng ở dòng chảy hỗn loạn của hư không, chuẩn bị tiến đến một thế giới sắp bị hủy diệt. Đến khi nào thì mình mới có thể trở về thế giới tu hành đây? Mà thôi, nếu dịch chuyển tiếp theo, điều đầu tiên phải cân nhắc là làm thế nào để bảo vệ tính mạng mới đúng. Hắn đang yên lặng suy nghĩ, lại thấy mấy tên thống lĩnh người chết đi tới. Có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mọi người muốn nghe ngài nói vài câu. Ông lão là người nói. Mấy người sao? Không, là tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn cũng nhanh chóng đồng ý, nói, cũng được, sắp chia tay rồi, ta cũng phải nói lời tạm biệt. Hắn vừa nói, liền giơ chấn ngục quỷ vương trượng lên. Trong 18 tầng địa ngục, tất cả người chết đều cảm ứng được gì đó. Chúc mừng mọi người, hôm nay đã được thoát khỏi bể khổ rồi, sắp chuyển kiếp đầu thai. Cố Thanh Sơn cười nói, cả đám người chết hoan hô. Quỷ vương, đa tạ ngài. Có người chết lớn tiếng hét lên, từng trận xèo hò cùng với vỗ tay vang dội. dừng lại, Cố Thanh Sơn nói. Tất cả người chết đều dần dần an tĩnh trở lại. Điều cuối cùng mà ta muốn nói, kiếp sau hãy làm người tốt đi, đừng để xuống địa ngục nữa. Ta cũng không muốn gặp lại các người đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn buông quyền trượng quỷ vương xuống. Đột nhiên, quỷ vương tốt nhất, kính chào quỷ vương. Quỷ vương vạn tuế. Đến cuối cùng, có lẽ đám người chết thấy khẩu hiệu không được đồng nhất, tất cả đều đổi thành một khẩu hiệu, quỷ vương vạn tuế. Bọn họ hồ rất có tiết tấu, Tiếng hô hào vang vọng bốn bề, chấn động toàn bộ 18 tầng địa ngục. Cố Thanh Sơn bịt chặt lỗ tai, cao mày nói: "Ai, kỳ quái, mình rõ ràng đã cắt đứt liên lạc với quyền trượng rồi, sao lại vẫn nghe thấy?" Sơn nữ không nhịn được mà cười lên. Người trước giờ luôn hờ hững như cô, lại vui vẻ cười lên sảng sỡ như bây giờ, thật đúng là hiếm thấy. Tựa hồ như thấy được mình cười có chút thất thố, Sơn nữ nhẹ nhàng che miệng lại. "Cô cười cái gì vậy?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Không thử, tất cả 18 tầng địa ngục chủ chốt đều đang hoan hô, bốn phương tám hướng nơi đầu cũng nghe thấy, cho nên dù ngài có ngắt kết nối với quyền trượng, dùng tai không thì cũng có thể nghe thấy." "Thì ra là như vậy sao?" Cố Thanh Sơn buông hai bàn tay đang bịt tai xuống. "Chuyện xảy ra hai ngày hôm nay thật đúng là kỳ diệu, ngay cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến." Sơn nữ cảm khai nói. Cô lén lén nhìn Cố Thanh Sơn, lại thấy Cố Thanh Sơn đang suy tư đến chuyện sau này. "Đời này giao cho Vong Xuyên Ly Hồn Câu cùng với các binh khí thôi. Có chuyện gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Cố Thanh Sơn nói. "Được, sau khi thế giới trùng hợp, chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa." Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Cố Thanh Sơn cười. "Chiếc trượng này cứ để ở đây đi, dùng nó trấn giữ địa ngục." "Được, ta sẽ giúp ngài trông coi quỷ phương trượng thật cẩn thận." Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Cố Thanh Sơn liền cắm trấn ngục quỷ phương trượng tại chỗ. Tới đây địa ngục sẽ trở nên không còn một bóng người nào, pháp trượng này tạm thời không cần dùng đến nữa, chẳng bằng cứ để lại chỗ này. Nó không phải kiếm khí, nó thuộc về địa ngục, nó sẽ duy trì quan sát tình hình của địa ngục, tạm thời cứ để nó ở lại chỗ này. Dù sao trên pháp trượng có dấu ấn của mình, người khác cũng không thể nào sử dụng. Có lẽ đến rất lâu về sau mình mới lại tới địa ngục một lần nữa, cầm cái pháp trượng này lên, đó sẽ là một hành trình mới. "Chúng ta đi thôi, Sơn nữ." Cố Thanh Sơn nói. "Vâng, thưa công tử." Sơn nữ đáp. Cơ thể của bọn họ khẽ động, bay vút lên bầu trời, bay về hướng hang tối. Nhìn bóng lưng của bọn họ, chim trắng nhỏ khẽ khóc thút thít. "Ai, người làm sao vậy?" Phong Xuyên Đi Hồn Câu ngạc nhiên hỏi. Đáng tiếc là ngài ấy không có cần đau." Chim trắng nhỏ nói. "Yên tâm, sau khi thế giới trùng hợp, người lại có thể đến nhân gian chọn vài người bạn, cùng người kề vai sát cánh." Phong Xuyên Ly Hồn Câu nhìn về phía một đám binh khí, nghiêm nghị mà nói. "Mặc dù chúng yêu ma đã bị giết sạch, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng chứng tỏ yêu ma đã dò ngó đến sau thế giới của chúng ta rồi. Lần này sau khi thế giới được dung hợp, các người cũng đừng có ngủ say nữa, đều xuất thế đi." "Nhưng Hoàng Tuyền đã không còn bất cứ thần linh nào, chúng ta phải làm sao?" Một cây giáo dài hỏi. "Đến nhân gian tìm một người nắm giữ phù hợp là được, giúp người đó trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Có lẽ tương lai không xa, thế giới sẽ do các người tới bảo vệ." Phong Xuyên Ly Hồn Câu nói. "Dạ." Đá binh khí đồng thanh đáp. "Tại sao mình lại không thể nào kết nối với quỷ vương nữa?" Thần miếu luân chuyển, giọng nói của nữ Atula vang lên. Nàng ta lao ra khỏi thần miếu luân chuyển mà chạy thẳng về hướng địa ngục. Dường như nàng ta đã bị thứ gì đó dọa sợ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. "Mau lên, nhất định là phải nói tin tức này cho quỷ vương." Bởi vì quá kinh hoàng, trên người của nàng ta túa ra từng tầng mồ hôi lạnh. Nàng ta gần như đã dốc hết toàn lực để mà chạy. Thỉnh thoảng, nàng ta lại ngã nhào xuống đất, lăn ra ngoài mấy thước. Thế nhưng, nữ Atula không hề để ý đến chuyện này, mà lại bò dậy, tiếp tục lao về phía trước. Mau, phải mau chóng hơn nữa, nhất định phải chạy đến chỗ của quỷ vương. Khi đang ta chạy đến địa ngục huyết hải thì đã không thấy bóng dáng Cố Thanh Sơn đâu. Chỉ có 6 vị thống lĩnh địa ngục vẫn còn đang vui vẻ. Mọi người thấy nàng ta tới thì rối rít chào hỏi. Ấy, cô đi đâu vậy? Chỉ non nửa ngày nữa thôi, chúng ta đã có thể đầu thai chuyển kiếp rồi. Đúng đúng, cô muốn đến thế giới nào? Nữ Atula kia hít một thời thật sâu mà quát to. Im miệng! 6 người còn lại đều sững sờ. Lúc này bọn nó mới phát hiện ra cả người của nữ Atula đang run rẩy, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Người thế nào, làm sao vậy? Người khổng lồ hỏi. Quỷ vương đâu? Nữ Atula hỏi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cho nên ngài ấy vừa mới rời đi. Ông lão nhân tộc nói. Ngài ấy đi đâu rồi? Nữ Atula vội vàng hỏi. Thế giới nhân gian. Xong rồi, cả người nữ Atula mềm nhũn mà ngã ngồi trên đất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô cứ mau nói ra. Có chuyện gì chúng ta đều có thể giúp. Lang Vương trầm giọng nói. Vô dụng thôi. Nữ Atula tuyệt vọng thở dài đáp. Nàng ta chợt nhớ tới điều gì đó, không cần không đầu không đuôi mà nói. Hết cách rồi, ai biết rồi có thể giúp đây. Thần khí phong xuyên đi hồn công, mình có thể nói với bọn chúng. Ta ở đây. Thân hình của phong xuyên đi hồn câu hiện ra. Thần miếu luân chuyển. Bên trong thần miếu luân chuyển, ngươi mau đi xem. Nữ Atula điên cuồng hét lên. Trường Mâu mang theo ý cười nói. Được rồi, ta sẽ đi nhìn xem có cái gì. Giọng nói của nó đột nhiên biến mất. Một hồi lâu sau mới nghe nó thấp giọng nói. Xong rồi. Giọng nói của Trường Mâu hết sức ảm đạm, lại mang theo một loại tức giận vô hình. Nữ Atula vội vàng nói. Người mau mau đến nhận ra, nói chân tướng cho quỷ vương biết. Phong xuyên đi hồn câu nói. Nói cho ngài ấy cũng vô ích thôi. Dẫu sao ngài ấy chỉ là một con người, không thể chống lại âm mưu của thiên thần. Huống chỉ toàn bộ âm mưu đã bắt đầu từ lâu, trước mắt đã đi đến tình cảnh không thể nào vãn hồi rồi. Đến thực cùng là có chuyện gì xảy ra? Cô mau nói xem, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Lang Vương đi ra nghiêm túc hỏi. Mấy vị thống lĩnh khác cũng đều gật đầu. Bọn họ thu hồi lại vẻ mừng rỡ trên mặt. Nhìn dáng vẻ của nữ Atula, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó không thể nào ngờ đến được. Phong xuyên đi hồn câu nói. Mấy người đặt tay lên người của ta, ta sẽ cho mọi người xem đối thoại vừa rồi. Mấy vị thống lĩnh đưa tay đặt tới trên trường câu, lập tức có hình ảnh hiện lên trước mắt. Trong thần miếu luân truyền, cỗ máy số 33 bị bốc cháy, một đám khói dày đặc tỏa ra từ bên trong cơ thể của nó. Nó lại được lắp ráp hoàn chỉnh lại, miễn cưỡng khôi phục được một ít chức năng. Nhìn bộ dáng của nó, ít nhất nói chuyện trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề gì. Không chỉ nó, cùng với sự trùng hợp của hai thế giới, tất cả các cỗ máy cũng dần dần được khôi phục. Là trường câu, người đến là tốt. Đến là tốt rồi. Cô máy nói. Máy ghi chép những sự vụ khẩn cấp, hình như ngươi có điều gì đó muốn nói với ta sao? Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Người mau đến xem này, ta phải nói cho người biết chân tướng. Máy ghi chép nói. Một hình chiếu xuất hiện ở trên máy ghi chép sự vụ, như một màn hình toàn ảnh xuất hiện trên không khí vậy. Trên hình chiếu, 8 vị thần linh mang vẻ mặt khác nhau đứng ở sâu bên trong thần miếu luân chuyển. 8 vị diêm vương của Hoàng Tuyền, toàn bộ những vị thần tối cao của Hoàng Tuyền bọn họ đang thấp giọng trò chuyện. Đã đến giờ chưa? Đến rồi. Đi thôi, cánh cửa của thiên giới đã mở ra, nó đang chờ chúng ta. Thật đáng tiếc, không thể nào mà không từ bỏ Hoàng Tuyền. Tám vị diêm vương trầm mặc một hồi. Một vị diêm vương nói: Đây là chuyện đã quyết ngay từ đầu rồi. Thế giới Hoàng Tuyền phụ trách hấp dẫn sự chú ý của yêu ma. Bọn họ xử lý xong hết mọi chuyện, chờ tới lúc đi, bọn họ sẽ mang theo chúng ta. Một vị diêm vương khác thở dài nói: Ai, đi thôi, ngay cả thiên giới cũng không thể nào chống lại được sức mạnh đó, chúng ta càng không thể nào đâu. Không sai, chiếc trường màu bảy màu đó thật sự đúng là kinh khủng, không người nào có thể đối phó được. Đây không phải là chúng ta đang chạy trốn, mà là thật sự không còn cách nào khác. Tám vị diêm vương bàn bạc với nhau, đến cuối cùng ai nấy đều gật đầu. Bọn họ tin tưởng vào lý do thoái thác của mình. Có một vị thần diêm vương thở dài nói: Đáng thương làm sao, sau thế giới Hoàng Tuyền đã đến thế giới nhân gian rồi. Một vị khác cũng nói: Đây là chuyện đã không còn cách nào giải quyết. Vì bảo đảm lúc rút lui không có bị yêu ma công kích, thiên giới cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ hết những bình phòng che chở của thế giới nhân gian. Đúng vậy, dùng Hoàng Tuyền với giới nhân gian hấp dẫn sự chú ý của yêu ma, chúng thần mới có thể rút lui an toàn được. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, thuận tiện hủy luôn máy ghi chép này đi. Lục giới thần sơn kiếm cũng phải hủy, nó quá mạnh mẽ, lại có liên hệ chặt chẽ với núi Thiết Vi, sẽ sinh ra bất lợi với chúng ta. Loại thần khí đó là hiền hóa của núi Đại Thiết Vi, không thể nào hủy nó được. Không cần hủy diệt, chỉ cần sát thương khí linh của thanh kiếm đó, khiến nó không thể nào sử dụng trong một khoảng thời gian là được. Sát thương khí linh sao? Chuyện này tôi làm không có được. Tất cả hình ảnh biến mất, bảy vị thống lĩnh người chết chìm vào yên lặng. Ánh sáng trên người của ma nhân trở nên chập chờn. Nó tức giận nói: Hóa ra thần linh Hoàng Tuyền chỉ vì chạy thoát thân mà phản bội lại cả hai thế giới sao? Lang Vương trầm ngâm: Thần linh Hoàng Tuyền thì cũng đến từ thiên giới, như vậy xem ra là thiên giới đã bàn đứng hai trong sáu thế giới mới đúng. Tiếp theo đây, thế giới nhân gian sẽ bị một nhóm yêu ma lớn tấn công rồi. Lang Vương quay đầu nhìn về phía ông già loài người kia mà hỏi: Thế giới kia của mấy người có nhiều cường giả giống như quỷ vương không? Ông lão nhân tộc kia cười khổ nói: Nhiều thì đã tốt rồi, đáng tiếc trình độ như ngài ấy tôi cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Lang Vương trầm ngâm đáp: Người chết chúng ta có thể không ngừng phục sinh, số lượng cũng phải đến 1.000 tỷ mới ngăn lại được yêu ma đến địa ngục quấy rối. Ông lão nhân tộc nói: Sò già, chiến sĩ của nhân gian thừa thớt, lại hết sức yếu đuối, sợ rằng bị yêu ma đụng một cái thôi thì đã chết rồi. Xem ra thế giới nhân gian tiêu rồi. Đang nói thì khắp mặt đất đột nhiên chấn động. Máy tính công đức cá nhân hiện ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mỗi người. Mời các người chết đi tắm, tẩy đi tất cả những chuyện đã qua, sám hối tội lỗi ngày trước, sau đó việc chuyển kiếp đầu thai của mọi người sẽ được bắt đầu. Trên trời rơi xuống những giọt sương mát lạnh, tẩy sạch máu cùng với vết dơ bẩn trên cơ thể của người chết. Đây là một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta cảm thấy sâu bên trong tâm hồn đều được thanh lọc. Đám người chết thích ý mà đứng trong màn mưa. Đây là tác dụng kỳ diệu của công đức. Bây giờ sẽ là thời khắc mà bọn họ được hưởng cuộc sống an nhàn. 7 vị thống lĩnh hưởng thụ loại thiện quả này, chờ đợi chuyện kiếp đầu thai. Phong Xuyên Ly Hồn Câu run lên, thở dài một hơi nói: hay là mình đến thế giới nhân gian, ít nhất phải để ngài ấy biết được đầu đuôi mọi chuyện. Thế giới liên bang, nhân gian tại liên bang, biệt thự giữa núi. Hư không đột nhiên tan vỡ, một nữ sĩ thanh tú mặc nghề thường màu lam xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Nàng tò mò quan sát khắp bốn phía hỏi: công tử, đây chính là thế giới nhân gian. Nàng đột nhiên xuất hiện, trên người tỏa ra những luồng khí lạnh lẽo, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã có cảm giác đầy khí thế khó mà chống lại. Diệp Phi Ly cùng với Trương Anh Hào đứng phát dậy như nghênh chiến đại địch vậy. Anna thì đứng chắn trước mặt Cố Thành Sơn. Cô là ai? Anna quát hỏi. Sơn nữ nghiêng nghiêng đầu nhìn Cố Thành Sơn sau lưng của Anna. Nàng cúi người thì lễ, nói: các vị chắc là bạn của công tử. Tôi là bội kiếm tùy thân của công tử. Công tử, kiếm tùy thân. Mấy người kia không có kịp tiêu hóa. Cố Thành Sơn lúc này mở mắt ra, hắn duỗi người, nói: ai, thật đúng là một trận đánh dài. Anna cướp lời hỏi: cô ta nói cô ta là kiếm của anh, chuyện này là thế nào? Tình hình địa ngục như thế nào rồi? Thẩm thống hỏi. Thần thánh ở Hoàng Tuyền như thế nào rồi? Có lợi hại không? Diệp Phi Lý hỏi. Chúng tôi phát hiện ra địa ngục đã biến mất rồi. Bọn chúng có xuất hiện nữa hay không? Trương Anh Hào cũng hỏi. Nữ hoàng Phan Hồ Na nhún nhún vai, khoanh tay, không có hỏi gì hết. Tóm lại thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Nhân gian sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố Thanh Sơn cười. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bảo điều hành trở lại đi, không cần phải chuẩn bị phi thuyền vũ trụ nữa đâu. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, thưa ngài. Nữ thần cấm chính đáp. Anna chỉ vào sơn nữ, vẫn khăng khăng hỏi. Cô ta là ai vậy? Để tôi giới thiệu một chút. Đây chính là một vị kiếm linh, là khí linh của một thanh kiếm. Cô ấy tên là sơn nữ. Cố Thanh Sơn đáp. Sơn nữ lại cúi người hành lễ với mọi người một lần nữa. Tiểu nữ xin chào mắt các vị. Xin chào. Mọi người cùng nhau đáp lại. Kiếm linh mà lại biến thành cái bộ dáng này sao? Anna nhỏ giọng thì thầm. Lúc này thì sắc trời bên ngoài đã dần tối, rõ ràng là buổi trưa. Toàn bộ bầu trời lại bị bóng tối bao trùm. Ta cảm ứng được tử khí trước giờ chưa từng có. Những tử khí này đang ngạo ạt tràn vào trong thế giới. Sao lại có thể như vậy? Nữ vương Phan Hồ Na cau mày nói. Bà là chức nghiệp giả ngũ hành hệ mộc, có cảm thụ với tử khí rất mạnh. Có lẽ là Hoàng Tuyền sắp dung hợp với thế giới của chúng ta. Cố Thanh Sơn vừa nói thì bỗng nhiên im bặt. Quang não trong ngực của hắn sáng lên. Nữ thần công chính nói. Thưa ngài, toàn thế giới đã chìm vào trong bóng tối. Trên bầu trời xuất hiện vô số quái vật khủng khiếp. Xin ngài lập tức kiểm tra. Một tấm màn sáng mở ra, các nơi trên thế giới. Bầu trời bị bóng tối bao phủ. Vô số quái vật kỳ lạ xuất hiện ở trên trời. Chúng nhìn xuống con người ở thành phố bên dưới mà phát ra những tiếng gào hưng phấn. Các quái vật xôn xao lên như không thể nào chờ đợi được, nhưng lại giống như bị thứ gì đó cô lập. Tạm thời thì không thể nào xông đến nhân gian. Cố Thanh Sơn ngây người ra, bọn chúng đều là yêu ma. Rõ ràng là bằng tuyển sắp được dung hợp, thế giới sẽ trở nên cường mạnh hơn mới đúng. Đây là thế nào vậy? Hắn lẩm bẩm. Các nơi trên thế giới hiển thị trên màn sáng, thậm chí hắn còn nhìn thấy một con ma thần đang lượn lờ trên bầu trời. Đột nhiên, hàng chữ to màu đỏ máu xuất hiện ở trên võng mạc của hắn. Báo động, bình phong che chở của thế giới loài người đang dần dần trở nên suy yếu. Dự tính khoảng một giờ nữa thì bình phong che chở sẽ biến mất. Một giờ sau, yêu ma sẽ hạ xuống thế giới nhân gian. Thế giới nhân gian sắp bị hủy diệt. Cả người của Cố Thanh Sơn khẽ run. Không, điều này không thể nào. Hắn nói. Trong hư không, bỗng nhiên có một tia sáng mờ nhạt, chớp động. Vong xuyên ly hồn câu đột nhiên hiện ra. Sao người lại tới đây rồi? Sơn nữ kinh ngạc nói. Ta tới để thông báo một chuyện. Vong xuyên ly hồn câu thở dài nói. Nó nhanh chóng kể lại âm mưu của chúng thần. Nói như vậy, thần linh đã vứt bỏ thế giới. Thế giới nhân gian sẽ bị yêu ma hủy diệt sao? Tổng thống khàn khàn giọng nói. Tất cả lũ thần linh đều là thứ rác rưởi. Diệp Phi Lý bực tức nói. Thế giới hoàng tuyển thì sao? Vẫn sẽ dùng hợp với thế giới nhân gian sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là đang dùng hợp, thế nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Tại sao? Trải qua vô số kỷ nguyên, cộng hết những người chết mạnh mẽ đến từ 6 thế giới lại, mới chống lại được yêu ma. Lần tới này, cho dù tất cả con người trên thế giới nhân gian đều biến thành người chết, thì số lượng cũng quá ít, thực lực cũng không có đủ, căn bản không có đánh lại được yêu ma. Toàn bộ thế giới hoàng tuyền cũng đã sắp trở nên trống rỗng rồi. Bây giờ chúng ta không có lực lượng nào để đi đối phó với lũ yêu ma. Vậy bình phong bảo vệ cho thế giới nhân gian có thể khởi động lại được không? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Bởi vì thần linh nghĩ cách tiêu trừ bình phong bảo vệ thế giới nhân gian, bình phong bảo vệ của thế giới sắp biến mất hoàn toàn rồi. Bởi vì ngài dùng hợp hai thế giới lại thành một, thế giới mới sẽ sinh ra bình phong bảo vệ mới. Bình thường thì quá trình này cần phải mất 7 ngày. Nhưng bởi vì hoàng tuyền không có bất kỳ lực lượng phản đối nào, cho nên toàn bộ quá trình đại khái cần khoảng 7 giờ thôi. 7 giờ, đây quả thực là thời gian dài đằng đẵng, khiến cho người ta tuyệt vọng. Trong giây phút bình phong bảo vệ thế giới biến mất, toàn bộ đại quân yêu ma có thể là kéo đến thế giới nhân gian. Đợi đến 7 giờ sau, bình phong bảo vệ mới sinh ra một lần nữa, lúc đó thì thế giới đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Cố Thành Sơn nhìn màn sáng siết chặt quả đấm. Trên bầu trời, lũ yêu ma càng lúc càng nhiều, âm thanh của bọn chúng dần dần truyền thấu qua lớp bình phong bảo vệ, ngày càng trở nên vang dội. Đến cuối cùng, âm thanh của đám yêu ma chấn động cả thế giới. Tất cả loài người ngơ ngác mà nhìn một màn này, rơi vào bên trong tuyệt vọng vô bờ. Bạo loạn cùng với chém giết dần dần lan tràn. Một giờ nữa lại trôi qua, bình phong bảo vệ thế giới mới sẽ biến mất. Tất cả đều không còn kịp. Không nghĩ tới bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, trải qua nhiều gian khổ khó khăn như thế, đến cuối cùng lại nhận về kết quả thế này. Tổng thống đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn. Cậu đã làm hết sức rồi. Tiếp theo, cứ để toàn bộ nhân loại lo liệu đi. Thưa ngài, bây giờ ngài định thế nào? Mỗi một người đều phải phấn chấn, phấn đấu vì quyền lợi sinh tồn của mình. Tôi chuẩn bị tiến hành cuộc phát biểu trên cả nước, khích lệ mọi người chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Như vậy thì tôi cũng phải chuẩn bị một chút, cổ vũ toàn thể nhân dân. Nữ vương Phan Hồ Na khẽ vén tóc. Cố Thanh Sơn vẫn luôn im lặng. Loài người còn quá nhỏ yếu, căn bản không phải là đối thủ của lũ yêu ma. Một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ có một trận tàn sát, ắt phải có một bên thua cuộc. Vậy còn có cách nào khác hay không? Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Vô dụng, tất cả đều vô dụng thôi. Trên bầu trời đã xuất hiện bóng hình của ma thần. Đừng thấy ma thần vừa rơi vào vòng xuyên thì liền chết, lại bị trường mâu bảy sắc nhẹ nhàng hạ gục mà nhầm tưởng. Nếu như nghiêm túc suy nghĩ cặn kẽ, ở những trận chiến bình thường thì ma thần vẫn là vô địch. Ngay cả ma thần cũng sắp đến, vậy thì còn ai trên thế giới này có thể đánh bại được nó đây? Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Lúc này, giao diện làm việc của chiến thần là hiện ra hàng chữ đom đóm nhỏ. Mời người chơi chú ý, 5 phút sau, thế giới Hoàng Tuyền sẽ dung hợp với nhân gian. Mọi người chờ chú ý. Viện quân đến từ Hoàng Tuyền sắp đến. Bởi vì hành động vĩ đại của ngài ở thế giới nhân gian và Hoàng Tuyền, viện quân sẽ tới gặp ngài trước. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Viện quân của Hoàng Tuyền sao? Vào thời điểm này lại nhìn thấy mấy chữ viện quân Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn cũng không biết là nên khóc hay cười. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn Vong Xuyên Ly Hồn Câu mà hỏi. Sẽ có tiếp viện của Hoàng Tuyền tới nhân gian sao? Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Các binh khí cảm thấy nên cống hiến một phần sức lực. Bọn họ sẽ đến đây lúc hai thế giới dung hợp. Nó lại bổ sung. À đúng rồi, có một vài cỗ máy đã được khôi phục của Hoàng Tuyền, chúng cũng sẽ tới. Trước mắt của Thanh Sơn sáng lên. Vậy có chiếc máy đặc biệt nào có thể đối phó được với ma thần không? Không có, ma thần quá mạnh mẽ, những sức mạnh bình thường không thể nào đối phó được nó. Ảo tưởng tan biến, Cố Thanh Sơn lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Dù sao, dù cho hắn đã trải qua hai kiếp, dù cho kiếp trước hắn chỉ là quan chỉ huy của loài người, dù cho kiếp này hắn đã biết được bí mật giữa thế giới và thế giới, cũng không cách nào đối phó được với cục diện như bây giờ. Hết đường xoay sở, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Đột nhiên, thì trong hư không bỗng truyền tới một giọng nói. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, bốn phía đều không có gì xuất hiện cả. Kỳ quái, rõ ràng là có tiếng vang. Nghe tựa hồ giống như là tiếng gõ cửa vậy. Không đúng. Tiếng gõ cửa này vang lên từ giữa không gian của ngôi nhà. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào, thế giới trở nên im hơi lặng tiếng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhanh chóng đảo quanh. Tổng thống cao mày, đưa tay lên sờ cằm, tựa hồ như đang suy nghĩ. Van Hồ Na thì lấy ra một cái mặt gương, đang trau chuốt lại dáng vẻ. Zephyli tỏ ra tức giận, nhưng sự mông lung mờ mịt thì lại càng là nhiều hơn. Trương Anh Hào vẫn tỉnh táo, đang cầm quang não, cúi đầu, nhập thứ gì đó. Anna thì nhìn chăm chăm vào sơn nữ, không có ngừng quan sát cùng với cảnh sát. Tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái ngừng. Biểu tình trên mặt của bọn họ ngừng động, thân thể giữ nguyên động tác cũ, dừng lại không có động đậy gì. Thế nhưng con chó đen kia thì vẫn có thể hoạt động. Nó yên lặng đi tới trước mặt của Anna, ngồi xuống. Con chó đen tỏ ra hết sức căng thẳng. Nhìn dáng vẻ của nó, tự hồ như đã quyết định chủ ý phải bảo vệ cho Anna. Công tử, xong thời gian đã bị người ta dừng lại rồi. Sơn nữ đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn, nói nhỏ. Ngừng động thời gian sao? Cố Thanh Sơn nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chính là ngừng động thời gian. Vậy tại sao ta vẫn còn có thể cử động? Đối phương là cố ý, sợ rằng là tới có chuẩn bị. Cùng thời khắc đó, trong đầu Cố Thanh Sơn, hai chiếc thẻ bài bắt đầu rung lên. Thẻ bài báo thủ, đại quỷ tướng, thẻ bài báo thủ, Atula Vương. Thần kỹ ngừng động thời gian. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ lại trận tỉ thí mà mình đã thấy trong mộng. Hai bóng người xuất hiện ở trong đầu Cố Thanh Sơn. Thẻ bài sư có tên là Khinh Âm, thiên thần áo đỏ. Trong cảnh mộng ở quán ba, cảnh mộng thứ ba, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đã hiện ra cảnh tượng thiên thần giết hại cô gái. Lúc ấy, thiên thần đã hiến tế những thủ lĩnh của bốn thế để mà kêu gọi thần linh từ xa xưa thì triển ra loại thần kỹ này. Làm sao? Giờ phút này, hắn ta có thấy một màn này không? Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dục dịch. Hắn phóng thần niệm quan sát trong đầu mình. Một lá bài xuất hiện ở đó. Bài thuật pháp của bộ bài báo thủ Atula Vương. Atula Vương, bài thuật pháp của bộ bài báo thủ. Khi lá bài này được kích hoạt, lời thề ước của bốn thế giới vào 10.000 năm trước sẽ bị trói buộc một lần nữa. Lời thề ước bốn giới, thiên thần, ác quỷ, Atula, thú vương phải giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không phản bội, mỗi một vị lãnh thụ của bốn giới đều đã phát ra lời thề như vậy. Vi phạm ước hẹn sẽ bị lãnh thụ của bốn giới trừng phạt tới cùng. Atula Vương trong thẻ bài nhìn về phía Cố Thành Sơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện mà người đã ước định với Lam, người còn nhớ hay không? Atula Vương hỏi. Dĩ nhiên, ta đã lấy được thù lao của mình, bây giờ muốn tôi làm gì? Cố Thành Sơn hỏi. Khi thiên thần áo đỏ tới, người hãy cố gắng kéo chân ông ta lại. Ta cần một chút thời gian để mà phát động khế ước. Atula Vương nói. Vậy trong thời gian bao lâu? Càng lâu thì càng tốt. Lúc này, thân hình một lá bài khác cũng hiện ra, là Đại Quỷ Tướng. Đại Quỷ Tướng, bài kêu gọi của bộ bài báo thủ, lượt chiến đấu xếp thứ nhất. Atula Vương nhìn về phía Đại Quỷ Tướng. Người đã sẵn sàng chiến đấu hay chưa? Đại Quỷ Tướng điên cuồng cười lớn, nhưng nghe vào lại giống như đang thút thít vậy. Ta đã khao khát trận chiến hôm nay, đã khát vọng nó suốt 10.000 năm rồi. Atula Vương lại nhìn Cố Thanh Sơn nói. Đây chính là cơ hội duy nhất, xin hãy giữ trần ông ta lại một lát. Nói xong thì hai tay người này chấp lại, bắt đầu tụng niệm lời thề hẹn của bốn giới ngày xưa. Được rồi, ta sẽ cố gắng giữ chân ông ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cầm lục giới thần sơn kiếm, trong lòng dâng lên một chút bình yên. Kiếm này không chịu ảnh hưởng của tất cả quy luật và một chốt để phá vỡ thần khí của đối phương. Sở nữ, ngộ nhớ từ chúng chiều, cô hãy tiếp tục dâng lên. Cô có thể dùng tất cả kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của tôi để mà chiến đấu với kẻ địch. Vâng, thưa công tử. Sở nữ cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên không ngừng một lần nữa. Lần này có người ở bên trong hư không nói chuyện, thái độ hết sức là lễ phép. Xin hỏi Ngài Quỷ Vương có ở đây không? Có tôi. Cố Thanh Sơn đáp. Xin thứ lỗi, ta lỗ mãng tới thăm. Nếu như ngài có thời gian dành, ta muốn gặp mặt nói chuyện một lát. Không biết rằng ngài có đồng ý hay không? Xin mời. Vô cùng vinh hạnh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu đen. Điểm màu đen đó nhanh chóng lan rộng, hóa thành đường nét hình người nửa trong suốt. Nhìn qua, đó là một ông lão mặt mũi hiền hòa, trên đầu toàn tóc bạch kim, trên người mặc hồng bào hòa lệ sang trọng. Một tay của ông lão cầm quyền trượng từ trong hư không hạ xuống. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Ở trong đầu của hắn, bên cạnh Atula Vương, đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu lâu máu me đầm đìa. Nhận ra được thần niệm của Cố Thanh Sơn, Atula Vương dành thời gian ra nói với hắn. Hoàn toàn không có đủ. Thiên thần áo đỏ vì muốn kêu gọi chân thần từ xa xưa, không tiếc phản bội lời thề của bốn giới, hiến tế 13 vị tướng lĩnh liên quân. Ta phải kích hoạt lời thề hồn khế của 13 vị tướng lĩnh để cho hồn khế đã yên lặng 10.000 năm của họ đều thức tỉnh. Chuyện có thể thành công hay không nằm ở chỗ mới có thể kéo chân được ông ta lại hay không. Atula Vương nói xong thì lại bắt đầu tiếp tục tụng niệm thần chú. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, nhìn về phía thiên thần áo đỏ. Không sai, đây chính là thiên thần đã giết chết Khinh Âm. Phải nghĩ biện pháp để mà kéo ông ta lại. Cố Thanh Sơn cười nói. À, không nghĩ tới lúc này còn có khách, lại còn có khả năng khống chế thời gian. Thiên thần áo đỏ nghe xong ôn hòa cười nói. Đến đây tương đối gấp, hy vọng không có làm phiền. Lần này ta tới. Thiên thần áo đỏ đang định nói tiếp thì Cố Thanh Sơn lại vẫy vẫy tay, tỏ ý rằng ông mau ngồi xuống đi. Mời ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng nói như vậy, không phải là lễ tiết khi mà tôi đón khách. Thiên thần áo đỏ hơi sững sờ. Điều này cũng đúng. Được rồi, vậy chúng ta ngồi xuống nói. Thiên thần áo đỏ vừa nói liền ngồi xuống ghế xà lông đối diện với Cố Thành Sơn, híp mắt đánh giá Cố Thành Sơn. Một giây tiếp theo, thiên thần áo đỏ đang chuẩn bị mở miệng ra nói, thì Cố Thành Sơn bỗng nhiên lại đứng lên, đi qua một bên, mở tủ rượu ra, tủ rượu tư nhân của Trương Anh Hào. Ông có uống một chút gì không? Rượu tốt nhất của thế giới loài người, ở đây gần như đều có, xin mời. Cố Thành Sơn mỉm cười. Thiên thần áo đỏ quét mắt qua tủ rượu, không nhịn được mà hỏi. Cậu có biết thân phận của ta? Không biết. Thế nhưng mà những thứ xung quanh dường như đều đã dừng lại rồi. Năng lực như vậy từ khi bình sinh tới nay tôi cũng chưa có từng nghe tới. Từ đó cũng có thể suy ra ông nhất định là một đại nhân vật vô cùng tôn quý. Cố Thanh Sơn cười cười, giơ lên hai cái ly thủy tinh xinh đẹp. Khách quý tới chơi, nhân loại chúng tôi thường sẽ uống một ly. Thiên thần áo đỏ nghiêm túc ngồi nghe, từ từ nở nụ cười. Quả nhiên không có phải nhân vật tầm thường, khó trách cậu có thể làm được quỷ vương. Hắn thở dài nói. Cố Thanh Sơn không tiếp lời. Hắn lấy hai chai rượu ra đưa cho đối phương nhìn. Ngự lộc trăm năm, đặc sản của Phục Hy, nội danh bốn phương, chỉ có hoàng thất mới có thể được uống bình rượu trăm năm này thôi. Còn có chai này, liên bang tự do chi cả, đồ quý mà cử phụ cất giấu từ 700 năm trước, từng dùng để bảo tồn, là tượng trưng cho thân phận, không ai nỡ uống nó cả. Cố Thanh Sơn vừa nói, thần niệm lại quét một vòng trong đầu. Chiếc đầu lâu đầm đìa máu tươi thứ hai hiện ra, tổng cộng phải kêu gọi đủ 13 cái đầu lâu thì mới thành công, vẫn còn rất lâu. Thiên thần áo đỏ bị lời nói của hắn thập sấn, trầm ngâm. Vậy thì cái bình thứ hai đi. Cố Thanh Sơn chỉ do dự trong chốc lát, sau đó liền vui vẻ mở nắp rượu. Mùi rượu thơm bay khắp phòng. Trương Anh Hào, đồ quý anh cất giấu đã phát huy được tác dụng quan trọng, xin đừng đau lòng. Cố Thanh Sơn yên lặng thì thầm. Thiên thần nhắm mắt khẽ ngửi. Ông ta trở nên thoải mái mà thích ý, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đây là rượu hảo hạng, thỉnh thoảng tôi cũng xuống đây xem, thế nhưng chưa từng uống rượu ngon như vậy bao giờ. Ông có uống đá không? Không không, loại rượu này tốt nhất là uống không thôi. Cố Thanh Sơn liền rót một ly, sau đó đưa cho thiên thần áo đỏ. Hắn cũng không chút nào do dự mà rót cho mình một ly. Hai người lại ngồi xuống ghế sa lông một lần nữa. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn ông ta uống rượu. Bộ đầu lâu thứ ba hiện ra. Còn thiếu 10 bộ nữa. Thiên thần buông ly rượu xuống thở dài. Không thể không nói rằng về mặt hưởng thụ, hưởng lạc, loại người các cậu thật đúng là có đầu tư. Cố Thanh Sơn bưng ly lên cũng uống một ngụm. Cam thuần, mát lạnh. Nếu đây chính là thời khắc cuối cùng của ngày tận thế, vậy thì ly rượu này cũng xứng với giờ phút này. Hắn một hơi uống cạn, lại rót đầy một ly nữa, đưa cho thiên thần áo đỏ. Kính ngài, hắn nói. Đà tạ đã chiều đãi. Thiên thần nói, hai người lại uống hết. Cố Thanh Sơn còn muốn rót rượu tiếp, thiên thần xua tay ngăn cản. Không cần nữa, bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu. Cố Thanh Sơn liền đặt chai rượu xuống, làm ra vẻ đang chú ý lắng nghe. Bộ đầu lâu thứ tư xuất hiện. Quỷ Vương, sách lược đối phó của cậu vô cùng đặc sắc. Cũng vì toàn bộ yêu ma trong Hoàng Tuyền đột nhiên chết sạch, ta mới đi xem qua tình hình ở Hoàng Tuyền. Thiên thần áo đỏ tựa vào ghế sa lông, chậm rãi mà nói. Sau đó, mỗi một bước của cậu đều đã phá hủy sách lược của yêu ma, cho đến khi đụng phải mưu kế trước đó của ta, cô cuối cùng thì mới không còn sức xoay sở nữa. Ta phải nói rằng ta sự tán thưởng cậu, nhưng có một điểm, cậu thật sự làm hết sức tệ hại. Ồ, vậy sao? Vậy nguyện nghe nói rõ. Cô Thanh Sơn nói, ở trong đầu của hắn, bên cạnh Atula Vương đã xuất hiện đầu lâu đẫm máu thứ năm. Cậu vẫn còn không rõ sao? Người mang công đức đi phân cho mấy cái thứ xú trùng ở địa ngục, tất cả bọn họ đều đạt được cơ hội đầu thai một lần nữa. Cứ như vậy, địa ngục liền sẽ trống rỗng. Thiên thần áo đỏ lại ngựa dựa ngựa vào trên ghế xà lồng, chậm rãi mà nói. Quỷ vương, đây chính là thất bại lớn nhất của cậu. Thất bại sao? Cố Thanh Sơn lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đúng, địa ngục không có một ai, trong tay cậu chẳng còn người để mà dùng nữa. Cậu đã biến thành cô hồn xã quỷ, có biết không? Thiên thần áo đỏ cố làm ra vẻ tiếc nuối thở dài. Cho nên bây giờ cậu chỉ có... Không đúng, chỉ có cách này của tôi mới có thể đối phó chiếc trường mâu kia. Cố Thanh Sơn cắt đứt lời nói của đối phương. Hắn giải thích. Theo tôi biết, ngay cả thần linh Hoàng Tuyền cũng không cách nào có thể đối phó được với trường mâu. Nếu tôi không có làm như vậy, căn bản chẳng có cách nào giải quyết được những vấn đề mà nó đem tới. Đầu lâu thứ sáu xuất hiện. Thiên thần áo đỏ buông tay nói. Cần gì phải xen vào cái trường mâu kia? Thần là vương giả, cậu hẳn nên quan tâm tới quyền lực trong tay của mình thì mới đúng. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ đã làm việc, vì vậy công đức chính là phần thưởng mà họ nên có. Khó trách vì sao cậu lại ra nông nỗi thế này. Cậu vẫn còn không rõ, vương giả nên điều khiển chúng sinh, giành được uy quyền của mình. Thiên thần áo đỏ ra giọng phê bình, nói. Về điểm này thì tôi có ý kiến bất đồng. Cố Thanh Sơn liền phản bác. Vậy sao? Vậy xin mời nói. Tôi phải để cho bọn họ thực sự khát vọng đi làm một chuyện mới có thể kích thích tiềm lực của bọn họ hoàn thành chuyện đó. Đầu lâu thứ bảy xuất hiện, còn lại 5 cái. Thiên thần áo đỏ nhìn hắn rơi vào yên lặng. Ông ta giống như đang nhìn một sinh vật kỳ quái vậy. Chỉ chốc lát sau. Mà thôi, tùy cậu. Dù sao, chuyện cậu làm không thể nào thay đổi được kết cục ta sớm đã đặt ra cho thế giới này đâu. Thiên thần áo đỏ lại tiếp tục nói. Vậy nên, điều ta muốn nói là... Cố Thanh Sơn lại lập tức hỏi. Xin hỏi không biết ông xưng hô như thế nào? Ông lão nghi ngờ nhìn hắn. Cố Thanh Sơn giải thích. Ai, tôi cũng không thể nào, ngay cả tôn xưng của ông mà cũng không biết. Nãy giờ tôi vẫn luôn tùy tiện, vô lễ xưng hô. Thiên thần áo đỏ dừng một hồi, dường như đã lâm vào trầm tư. Đầu lâu thứ 8 xuất hiện. Nói ra tên của ta sẽ dẫn tới rất nhiều sự theo dõi. Lần bàn chuyện riêng này sẽ biến thành cuộc thảo luận công khai. Ông tỏ rõ có chút phiền não. Không bằng cậu cứ gọi ta là thiên thần đi. Như vậy, ông chính là chủ nhân của thiên giới sao? Đúng như vậy. Trên mặt của Cố Thanh Sơn lộ ra biểu tình kích động. Vậy dựa vào thân phận tôn quý của ông, đang lúc nhân gian rơi vào ngày tận thế, không biết tự mình xuống nhân gian là vì cứu giúp loài người chúng ta sao? Hắn hỏi. Không, xem ra cậu đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Thiên thần áo đỏ phe phẩy ngón tay, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối. Đầu lâu thứ 9 hiện ra. Thiên thần áo đỏ nói. Ta nghĩ rằng mình đã biểu đạt rất rõ ràng. Đây cũng là điều ta đang định nói với cậu. Ồ, vậy sao? Vậy xin mời ông cứ nói. Cố Thanh Sơn đáp. trên mặt thiên thần áo đỏ hiện ra một nụ cười lạnh nhạt nói: "Ta tới nơi này là vì thưởng thức sự vùng vẫy của kẻ bại sắp chết." "Nếu như vậy thì tôi cho rằng vẫn chưa đến tình cảnh hoàn toàn tuyệt vọng đâu," Cố Thanh Sơn nói. Ông lão mặc áo đỏ kia đáp lại: "Đây chính là chỗ mà ta tán thưởng cậu. Cũng điều thú vị là điều thú vị trong cả chuyện này, đại quân của yêu ma đang tiến vào luân hồi của lục giới, mà ta sẽ đem theo chúng thần rời đi. Thời gian rất quý báu, cho nên chúng ta nói tóm lược thôi." "Xin sửa tai lắng nghe." Cố Thanh Sơ nói, hắn phóng thần niệm trong đầu, chỉ thấy 10 bộ đầu lâu đã hiện ra, chỉ còn thiếu 3 bộ nữa mà thôi. Cả người Atula phát ra ánh sáng rực rỡ, tập trung tụng niệm thần chú thệ ước. Đại quý tướng nói với Cố Thanh Sơn: "Làm hay lắm, kiên trì đến phút cuối cùng đã sắp hoàn thành rồi." Trong phòng khách, rốt cuộc thiên thần áo đỏ đã nói ra ý đồ của mình. "Địa ngục sẽ trống sống, nhân gian yếu đuối. Hai thế giới này đều hết đường cứu vớt rồi. Ta hy vọng cậu hãy suy nghĩ về việc nương nhờ vào ta." "Nương nhờ vào ngài sao?" "Đúng vậy. Ta đã giết một tên quỷ vương địa ngục, mà bây giờ ta hy vọng có được một tên nô dịch." Ông đã giết một tên quỷ vương địa ngục sao? Điều này không thể nào." Cố Thanh Sơn lắc đầu. "Sao lại không thể nào?" Thiên thần áo đỏ thản nhiên trả lời. "Thế giới hoàng tuyền chỉ có một chấn ngục quỷ vương trượng, cũng chỉ có một quỷ vương, đó chính là tôi." "Điều này cũng đúng, thế nhưng ta nói là chuyện từ 10.000 năm về trước rồi." Thiên thần áo đỏ nổ ra biểu tình đang hồi tưởng 10.000 năm trước mưu đồ nguy hiểm bậc nhất đó, cho tới giờ khác này hồi tưởng lại cũng thấy kinh tâm động phách. Càng bởi vì cuối cùng đã thành công, cho nên mỗi một lần hồi tưởng lại cũng sẽ mang đến chút cảm giác thành tựu. Trên mặt của thiên thần lộ ra một nụ cười ý nhàn nhạt. 11 đầu lâu, chỉ còn 2 bộ nữa. Thiên thần hoàn hồn lại, ông ta đột nhiên cảm thấy không cần phải nói nhảm nhiều thêm, trực tiếp ngửa bài với tên quỷ vương trước mặt là được. Lại nghe Cố Thanh Sơn hỏi: "Ông tới chiều hàng tôi, nhất định là có nguyên nhân." "Dĩ nhiên rồi." "Ông muốn lấy thứ gì từ tôi sao?" "Là thuật pháp đặc biệt. Cậu có thể rời khỏi cơ thể, linh hồn đi tới thế giới hoàng tuyển, sau đó thì trở về. Trừ thứ này ra, cậu còn hóa thành người chết, trở thành quỷ vương. Đây chính là chỗ bí ẩn mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe qua." Trong con người của thiên thần áo đỏ phủ lên một lớp hào quang, ông ta khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn Cố Thanh Sơn mà nói: "Giao bí kíp của cậu ra, ta sẽ cho cậu làm nô bộc của thiên giới, mang cậu thoát khỏi lục giới. Đây chính là đường sống duy nhất." Ông lão mặc áo đỏ cười nói: "Ngẫm lại xem đi, thế giới yêu ma cùng với ma thần sắp tiến đến thế giới này rồi, mà cậu chỉ là một cô hồn dã quỷ, không có bất kỳ thủ hạ nào, cậu sẽ phải chờ chết trong tuyệt vọng. Ta đã quan sát cậu rất lâu rồi, rất hiển nhiên cậu là một người thông minh, ta tin tưởng cậu biết nên lựa chọn thế nào." Cố Thanh Sơn cúi đầu làm ra dáng vẻ suy tư. 12 đầu lâu đã hiện ra, bọn họ quỳ xuống trước mặt Atula, sau đó cùng nhau kêu gọi chiếc đầu lâu cuối cùng. "Có thể cho tôi một phút để mà cân nhắc hay không?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Xin lỗi, cậu phải lập tức quyết định đi. Nhờ vào chai rượu chiêu đãi kia của cậu, ta mới tạm thời không có động thủ. Hy vọng cậu tỉnh táo nhận rõ điểm này." Thiên thần nói. Được rồi, nhưng ông vừa mới rồi nói sai, tôi cũng sẽ không có chờ chết trong tuyệt vọng đâu. Cố Thành Sơn tiếp tục nói. Thiên thần áo đỏ bất ngờ bật cười. Sai ở chỗ nào sao? Giới nhân gian không có bao nhiêu cường giả, chiến sĩ chân chính cũng hết sức thừa thớt. Cục diện như vậy, ngay cả ta cũng không còn cách nào. Cậu có thể làm gì sao? Ông ta cảm thấy hứng thú hỏi. Thế giới hoàng tuyển đã dung hợp với thế giới nhân gian. Đúng vậy, như thế thì sao nào? Ta vô cùng chắc chắn tấm bình phong bảo vệ thế giới kia không có kịp mở ra nữa. Đối diện với biển yêu ma vô tận, cậu có thể làm gì? Có lẽ rằng tôi sẽ chết trận trước, cô Thanh Sơn nói. Chết trận trước? Thiên thần áo đỏ có chút nghe không hiểu. Chết trận trước, sau đó hóa thành người chết, không sợ sinh tử, vĩnh viễn ở trên thế giới này mà chém chết yêu ma. Giọng nói cố Thanh Sơn chậm lại, biểu tình hình như bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện không hề có liên quan gì tới mình cả. Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, tôi sẽ không ngừng chém giết yêu ma, để xem bọn chúng có thật sự là không biết sợ hãi hay không. Thiên thần áo đỏ nghe hắn từ từ giải thích, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta vốn tưởng rằng cậu là người thông minh, thế nhưng cậu đúng là một tên quỷ vương, xứng đáng với cái danh xưng. Thiên thần nói, tôi lại rất mong đợi chuỗi ngày chém giết sau này. Cố Thanh Sơn nói, giọng nói của thiên thần mang theo một chút tức giận. Chẳng lẽ cậu không biết rằng người chết bị pháp quy của lục đạo hoàng tuyền trói buộc sẽ vĩnh viễn bị phầy trên mảnh đất này. Hơn nữa, vô số yêu ma đã chiếm lĩnh thế giới này rồi, người vĩnh viễn cũng không thể nào đầu thai được đâu. Vậy thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên thần ngẩn ra. Cố Thanh Sơn suy tư nói. Thật ra thì ngẫm kỹ một chút, như vậy cũng khiến cho tâm tình của tôi cảm thấy dễ chịu. Hắn tự như đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt dần dần thanh tĩnh trở lại. Đúng, hắn đã không thèm để ý nữa. Chiến đấu vĩnh viễn không có thỏa hiệp, đây chính là ý chí cuối cùng của hắn. Thiên thần áo đỏ cũng nhận ra được điểm này. Ông ta im miệng mà yên lặng hồi lâu. Đúng là một kẻ điên. Thiên thần áo đỏ lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Không được, sự tồn tại như người quá nguy hiểm. Ta sẽ lập tức giết chết người. Linh hồn của người cũng nên bị hủy diệt. Ông ta vung quyền trượng lên. Sức mạnh dồi dào mênh mông dâng trào từ trên người của ông ta, ngưng tụ lại ở trên quyền trượng. Cùng thời khắc đó, trong đầu của Cố Thành Sơn thì toàn bộ 13 cái đầu lâu cũng hiện ra, đồng loạt phát ra những tiếng gào thét. Phục thù. Chỉ một thoáng, đám đầu lâu biến mất khỏi trong đầu của Cố Thành Sơn mà xuất hiện ở ngoài phòng khách. Sự trừng phạt của người đã phản bội lời thề. Lúc này, sắc mặt của ông ta đại biến. Hết tập số 79. Như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào một công chiếu sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.